Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 241, một chiêu. Ba trưởng, Lý Thanh La cười lạnh nói. Phùng Lượng, ngươi bắt chúng ta làm kẻ ngu si đây. Ngươi là thiên ngoại thiên cao thủ. Đỗ Phong một trưởng đều không tiếp nổi. Ngươi muốn ở chúng ta trước mặt đem hắn giết. Đúng hay không? Ta chỉ điểm ba trưởng mà thôi. Phùng Lượng tức giận, muốn thật muốn đem hắn làm thịt, một trưởng là được, hà tất ba trưởng, hừ, đừng khoác lác, Lý Thanh La tức giận, ngươi cũng tuổi rất cao, vẫn như thế mưu mô, cùng một vãn bối chấp nhặt, ban đầu ta tại sao không đem Phùng Thiếu Vinh gọi vào trước mặt, cho hắn ba trưởng, Phùng Lượng cau mày nói, Lý Thanh La, đừng quấy nhiễu, này căn bản không phải một chuyện. Hắn nếu có thể giết đến Thiếu Vinh, tự nhiên không bình thường. Ba trưởng đều ai không xuống. Hắn lại là các ngươi đệ tử, hà tất che chở? Lẽ nào hắn cùng ngươi Lý Thanh La có quan hệ gì? Tính Phùng, ngươi nói láo. Lý Thanh La nhất thời tú kiểm đỏ chót, nổi giận mắng, một bụng xấu xa. Lý Thanh La, ngươi trột dạ, nói láo. Phùng Thiếu Vinh có thể ai ngươi ba trưởng? Lý Thanh La bận bịu gỡ bỏ thoại, cho dù không chịu nổi, cũng chết không được. Phùng Lượng hừ nói, các ngươi Tiết Nguyệt Hiên không phải nhân nghĩa mà. Tốt lắm, hai viên thanh không đan, một viên là chuẩn bị cho hắn. Nặng đến đâu thương, ăn vào sẽ chết không được. Phùng Lượng, ta đổi ý, Lý Thanh La cười lạnh nói, để chúng ta giao ra Đỗ Phong. Nằm mơ, tốt. Vậy ta liền ở bên ngoài thung lũng chờ. Hắn không phải các ngươi Tiết Nguyệt Hiên đệ tử, cũng không thể vẫn ở tại thung lũng chứ. Phùng Lượng lạnh lùng nói, luôn có xuất cốc thời điểm chứ. Vậy ngươi sẽ chờ thôi. Lý Thanh La cười tủm tỉm, chúng ta chắc chắn sẽ không đuổi hắn đi. Ngược lại vị hôn thê của hắn tử đang bế quan, đợi nàng ra quan, hai người kết hôn, ở trong sơn cốc ở lại, cái kia không thể tốt hơn. Vương Cấu Tứ ho nhẹ một tiếng, có điều đến lúc đó, Đỗ Hạ đã là thiên ngoại thiên cao thủ, vì lẽ đó Phùng Huynh, ta khuyên ngươi một câu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi muốn thật giết Đỗ Phong, Đỗ Hạ sẽ làm sao, nàng bất định lúc nào thành thiên ngoại thiên, nàng còn không phải đây, Phùng Lượng hừ lạnh nói, hắn cũng không chút nào để ý, thiên ngoại thiên cao thủ thì lại làm sao. Chính mình cũng là thiên ngoại thiên cao thủ, cũng không sợ một tuổi nhỏ hậu bối. Vương Cấu Tư lắc đầu, ngươi cũng biết, người trẻ tuổi dung dễ kích động, hai người cảm tình được. Vạn nhất nàng vừa xuất quan, nhìn thấy vị hôn phu bị giết, không hẳn đi tìm ngươi báo thù, chỉ sợ đối phó Thanh Mãng Sơn. Nói tới chỗ này, hắn thở dài, chúng ta đương nhiên muốn ngăn nàng, không thể để cho nàng phá hoại quy củ. Có thể nữ nhân một khi kích động lên, sợ là không hẳn ngăn được. Vương sư đệ, Lý Thanh La sân chừng hắn. Vương Cấu Tứ thật không tiện cười cười, lại trùng Phùng Lượng lắc đầu. Vậy dạng này, chúng ta đều nhường một bước. Chu Chí Thành cười giơ bàn tay lên. Giơ giơ, một trưởng làm sao? Hừ, liền nghe sư đệ. Phùng Lượng quay đầu nhìn về phía ba người. Hắn nếu như một trưởng cũng không tiếp nổi, vậy không bằng chết rồi toán. Lý Thanh La ba người liếc mắt nhìn nhau. Phùng Lượng vội hỏi, đừng quên có thanh không đan. Thật phải bị thương, hắn cũng chết không được. Cái kia ba viên thanh không đan. Lý Thanh La hừ nói. Lý Thanh La, ngươi đừng quá đáng quá mức. Phùng Lượng mặt đỏ lên, tức giận nói, được voi đòi tiên. Lý Thanh La ngạo nghễ liếc chéo hắn. Có đáp ứng hay không chứ? Giang Xuân Nguyệt cùng Vương Cấu Tư lắc đầu thở dài. Tựa hồ cũng không thể làm gì. Chu Chí Thành vội hỏi. Cố gắng. Ba viên liền ba viên. Mày nhờ ta sớm cùng Mạnh Sư Huynh muốn một viên. Còn có. Không phải Đỗ Phong chỉ có thể ai ngươi một trưởng. Là các ngươi đấu một trưởng. Lý Thanh La hừ nói. Đó là đương nhiên. Đó là đương nhiên. Chu Chí Thành bận bịu đè lại phải lớn hơn mắng Phùng Lượng. Phùng Lượng nghiến răng nghiến lợi. Lý Thanh La, ngươi đừng rơi xuống trên tay ta. Phùng Lượng, ngươi cũng là ngoài miệng năng lực. rơi xuống trên tay ngươi lại sao? Lý Thanh La khinh thường nói. Ngươi cái kia hai đồ đệ đều là theo ngươi học bàng môn tà đạo. Ngươi chính là cái chết tiệt lão già khốn nạn. Phùng Lượng cười gan, quay đầu không để ý tới nàng. Lý Thanh La ngạo nhân bộ ngực chập trùng kịch liệt. Oán hận trừng mắt hắn. Hận không thể xé ra hắn. Có sư tất có danh đồ. Lúc trước chết ở Phùng Lượng trên tay đồng môn sư muội sư tỷ cũng không có thiếu. Lý Thanh La cũng từng giết không ít Phùng Lượng đồng môn. Hai phái huyết hải thâm cừu không cách nào giải trừ. Càng ngày càng sâu. Sân luyện võ. Sở Ly tiếp nhận Tô Thanh Điệp đưa tới trường kiếm. Muốn diễn luyện kiếm pháp. Một thiếu nữ mặc áo xanh phiêu phiêu đi tới gần. Giòn tiếng nói. Đỗ Thiếu Hiệp. Lý Trưởng Lão. Giang Trưởng Lão. Vương Trưởng Lão cho mời. Há. Không biết có chuyện gì. Sở Ly cười nói. Thiếu nữ mỉm cười lắc đầu. Tô Thanh Điệp nói. Trần sư muội, bởi vì Thanh Mãng Sơn sự, Tô sư tỷ, Thanh Mãng Sơn Phùng Lượng cùng Chu Chí Thành lại đây. Thiếu nữ nói, bọn họ muốn gặp Đỗ Thiếu Hiệp, ta cùng đi. Tô Như vội hỏi, Tô Thanh Điệp nói, ở Nguyệt Hồ Cung chứ? Vâng, thiếu nữ gật đầu, tốt lắm, ta mang bọn ngươi đi. Tô Thanh Điệp nói, nàng mang theo Sở Ly cùng Tô Như hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Triệu Phi Hổ bọn họ muốn cùng đi. Bị Tô Thanh Điệp phất tay đánh đuổi. Bọn họ mù tham gia trò vui. Sẽ chỉ làm Thanh Mãng Sơn ra hỏa chuyện cười. Sở Ly bốn người đi tới trên vách núi Nguyệt Hồ Cung. Lý Sư Bá, Vương Sư Thúc, Sư Phụ, Tô Thanh Điệp ở ngoài điện kêu một tiếng. Chờ bên trong truyền đến Giang Xuân Nguyệt âm thanh. Bọn họ đi vào. Sở Ly quét một chút điện bên trong mọi người. Hắn đã thông qua đại viên trí kính xem qua mọi người. Đặc biệt Phùng Lượng cùng Chu Chí Thành. Người chính là Đỗ Phong. Phùng Lượng lạnh lùng chừng một chút Sở Ly. Ánh mắt nhưng rơi vào Tô Như trên mặt. Trên dưới đánh giá nàng. Ánh mắt kỳ dị. Sở Ly sắc mặt âm trầm lại. Phùng Lượng trong đầu chuyển xấu xa không thể tả ý nghĩ. Cùng với đồ đệ gần như. Muốn đem Tô Như nắm bắt trở lại. Cố gắng hưởng thụ một phen, nội tâm phấn khởi không ngớt, hò hét than thở, nhiều năm như vậy, rốt cục lại gặp được có thể làm cho hắn như vậy kích động tiểu mỹ nhân rồi. Sở Ly trong lòng sát cơ sôi trào, trên mặt bất động thanh sắc, ôm quyền mỉm cười, xin chào Lý tiền bối, Giang tiền bối, Vương tiền bối, còn có này hai vị, Lý Thanh La ba người cũng đánh giá hắn. Bọn họ từ Tô Thanh Điệp trong miệng nghe được hắn là thiên ngoại thiên cao thủ. Nhưng vẫn không từng gặp mặt. Đây là lần đầu nhìn thấy hắn. Quả nhiên tướng mạo đường đường. Có điều xem tu vi. Thực tại không nhìn ra hắn là thiên ngoại thiên cao thủ dáng dấp. Người chính là Đỗ Phong. Phùng Lượng tức giận hừ nói. Sở Ly lúc này mới nhìn thẳng nhìn hắn. Chính là Đỗ Mỗ. Người giết Phùng Thiếu Vinh. Vâng, hay. Hay, Phùng Lượng giận dữ mà cười. Hắn đối với Sở Ly ngạo mạn vô lễ phẫn nộ dị thường. Càng căm ghét hắn đứng Tô Như bên người. Quyết định một trường đập chết hắn. Người chết cũng đã chết rồi. Lý Thanh La bọn họ cũng không thể làm gì. Vương Cấu Tứ đem lúc trước quyết định cho biết. Cuối cùng nói rằng, Đỗ Phong, một trường ân cừu, ngươi có đồng ý hay không? Nếu là đồng ý, cho ngươi hai viên thanh không đan. Nếu là không đồng ý, để bọn họ rời đi. Lý Thanh La nói, Đỗ Phong, ngươi từ chối, ta bảo đảm ngươi vô sự. Hắn không dám vào đến. Một trưởng ân cừu, có thể. Sở Ly ôm quyền cười nói, đa tạ Lý tiền bối hảo ý. Ta cũng muốn lĩnh giáo một hồi Phùng tiền bối võ công. Còn không dạy lỗi của cha, dạy dỗ cấp độ kia ác độc hạng người. Hắn cái này làm phụ thân cũng tội đáng muôn chết. Khanh khách, Lý Thanh La cười duyên liên tục. Vỗ cái ghế tay vịn làm càn cười duyên. Được, ta yêu thích người tính cách này. Phùng Thiếu Hoa cùng Phùng Thiếu Vinh là Phùng Lượng con riêng. Đây là hai phái công khai bí mật. Ít có người dám nhắc tới. Sở Ly nhưng không chút do dự kéo xuống khối này nội khố. Nàng cảm thấy thoải mái. Người muốn chết. Phùng Lượng sắc mặt đỏ lên, hai mắt muốn phun lửa. Sở Ly nói, Xin mời. Phùng Lượng Thu lại vẻ giận dữ, khinh rên một tiếng, làm như hững hờ nhẹ nhàng một trường vỗ ra. Thực sự là không biết lễ nghi sơn dã thất phu. Trưởng lực nương theo lời nói của hắn nhẹ nhàng va về phía Sở Ly. Sở Ly hầu như cùng hắn đồng thời ra chiêu, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.